Khi ấy Vu Nhai giật nảy mình, nên hắn ngồi xếp bằng trên giường Tuyết Đế Nhi thật lâu. Khi ấy Vu Nhai cần sửa sang lại nhiều chuyện, lúc không biết có thể mơ hồ sống qua ngày, nhưng đã biết rồi thì phải cảm nhận, sửa sang lại. Thánh đạo của Vu Nhai thì sao? Ha, lúc Vu Nhai xử lý Độc Cô Cửu Dương đã dẫn động lực lượng Đế Long kiếm kỹ đạt đến Thánh binh sư tứ đoạn, giờ hắn trải qua nhiều chuyện, qua trăm năm ảo như thật thì sao chỉ có thể vẫn là tứ đoạn? Song song song, Thánh binh sư ngũ đoạn, lục đoạn, tinh huyết vẫn chưa hao hết, vậy trùng kích Thánh binh sư thất đoạn. Khi đến Thánh binh sư thất đoạn tức là cao đoạn, bước này sẽ khó khăn nhưng Vu Nhai phải xông tới. Lúc trước giới hạn của Vu Nhai là Thánh binh sư thất đoạn, nếu như không đến thất đoạn thì cơ hội trở thành vua bách tộc là xa vời. Thất đoạn, xông, huyền khí không ngừng hấp thu năng lượng sinh ra từ tinh huyết, tích lũy, vận chuyển công pháp. Lúc này bộc lộ ra sự cường đại của công pháp, nếu là loại quá yếu thì không thể khiến huyền khí nhanh chóng tăng trưởng, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì công pháp không theo kịp năng lượng bộc phát. Sắp rồi. Thánh binh sư thất đoạn sắp đến, hơi thở trên người Vu Nhai ngày càng đậm đặc. Lúc này chỉ cần tích lũy huyền khí đủ để phá tan bình chướng lục đoạn, thất đoạn là sẽ thành công đạt tới Thánh binh sư thất đoạn. Huyền khí như nước lũ chảy xiết trùng kích con đê. Răng rắc. Con đê không chịu nổi áp lực đã nứt ra. Vu Nhai mừng như điên. Vu Nhai không ngờ tinh huyết của Vu Thuấn siêu mạnh như vậy. Con đường tử chiến đến cùng có hy vọng thành công. Lúc trước Vu Nhai không rõ hắn có thể đạt đến tình trạng gì. Nhắm mắt làm đại. Có đôi khi làm việc không thể đắn đo quá nhiều. Không, không phải không đắn đo mà như sư nhân thần giai đã nói. Có vài thứ chỉ cần có 1% hy vọng thì nên làm liều. Vu Nhai gầm lên, Thánh binh sư thất đoạn. Phá đi. Huyền khí phá tan bình chứng thất đoạn chảy ầm ầm. Càng đến lúc này càng phải bình tĩnh hơn. Vu Nhai chỉ hơi mừng một chút rồi tiếp tục vận chuyển khống chế huyền khí thánh giai lao nhanh. Vẫn tiếp tục hấp thu năng lượng tinh huyết. Lúc này khí thế khủng khiếp toát ra từ tinh huyết. Hình như vì Vu Nhai đạt đến Thánh binh sư thất đoạn kích thích luồng khí này, không chỉ tinh huyết chưa bị hấp thu hết mà những năng lượng hóa thành huyền khí đều bộc phát ra khí thế đó. Vu Nhai cảm giác có thứ gì thức tỉnh trong cơ thể. Vu Thuấn từng nói trong cổ ma đế thành là dung hợp tinh huyết sẽ dẫn động một chút huyết mạch cổ ma tộc trong cơ thể, kèm theo thuộc tính của cổ ma tộc. Hiển nhiên khi Vu Nhai đến Thánh binh sư thất đoạn thì huyết mạch này đã bùng nổ. Không chỉ vì Thánh binh sư thất đoạn, phải nói là lúc trước Vu Nhai không cảm thấy huyết mạch trong cơ thể bùng nổ, khi hắn dung hợp tinh huyết thì huyết mạch kia bị kích thích, lặng lẽ lớn mạnh. Tuy nhiên huyết mạch đó quá ít ỏi, khi dung hợp tinh huyết Vu Thuấn mới từ từ lớn mạnh. Khi Vu Nhai đến Thánh binh sư thất đoạn, mức độ hấp thu tinh huyết tăng mạnh thì chính vì mức độ hấp thu tinh huyết tăng mạnh, huyết mạch lớn mạnh theo đủ để ảnh hưởng trạng thái thân thể của Vu Nhai. Thánh binh sư cao đoạn và trung đoạn thay đổi về chất. Tóm lại trong trước mắt này thuộc tính cổ ma tộc mà Vu Thuấn nói rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ. Hơi thở đó toát ra quét sạch cơ thể Vu Nhai. Bao gồm huyền khí, máu thịt của hắn. Vu Nhai thầm hết trong lòng, đây là thứ gì? Vu Nhai chợt nhớ ra thuộc tính ảm Vu Thuấn đã nói. Hắn không biết phải làm sao. Vu Nhai cảm giác hơi thở giết chóc rất kinh khủng bùng nổ trong cơ thể. Hơi thở ấy kèm theo giết chóc. Đừng quên cổ ma tộc được gọi là tộc giết chóc nên dĩ nhiên thuộc tính của nó cũng là giết chóc. Khi Vu Nhai cảm nhận uy hiếp từ thuộc tính giết chóc này thì Thôn Thiên Kiếm Linh bỗng hét lên. Vu Nhai, mau, vận chuyển đi. Nghe Thôn Thiên Kiếm Linh dục. Vu Nhai lập tức vận chuyển, biến mỗi góc cơ thể dẻo dai, kiên cường hơn rồi tính tiếp. Tinh huyết của Vu Thuấn không dễ cho nuốt vào, có lẽ bởi vì huyết mạch cổ ma tộc của Vu Nhai quá ít ỏi, hầu như không có nên tạo thành cơ thể không cách nào thích ứng với tinh huyết Vu Thuấn. Lúc trước khi Vu Thuấn để lại tinh huyết có lẽ cũng không ngờ chủng tộc của bọn họ sẽ sinh sản tràn lan, hoặc nên nói là tâu ái hóa. Biến dị này nọ từ từ trở thành nhân loại bình thường. Nếu trong người Vu Nhai có nhiều thuộc tính cổ ma tộc hơn là dung hợp được thuộc tính giết chóc ngay, tiếc rằng không có. Hiện giờ Vu Nhai không phải chim non mới ra đời. Hắn là cao thủ trên thần huyền đại lục, Hắn biết rõ đây chỉ là chỉ phần ngọn không chỉ tận gốc. Muốn dung hợp thuộc tính này cần có thứ khác phụ trợ mới được. Rất nhanh mắt Vu Nhai bắn ra tia sáng, thuộc tính giết chóc. Cổ ma tộc chú trọng là sát ý thành thánh, vậy dùng sát ý cường đại của bản thân dung hợp vào hơi thở này đi. Trước mắt sát ý siêu khủng bố bộc phát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1451, kỳ tích và thực lực thuộc tính giết chóc như hắn được thứ cùng căn nguyên, hơi yên tĩnh lại, chậm rãi dung nhập vào máu thịt Vu Nhai. Cơ thể Vu Nhai chính thức có thứ của cổ ma tộc, nhưng có vẻ chưa đủ, không đủ sao? Vậy điên cuồng hơn đi. Vu Nhai dung hợp kiếm đạo kinh thiên, lạc thiên, thôn thiên đều bộc phát ra. Kiếm đạo thánh giai cực kỳ tinh thuần từ trong tinh linh xâm lâm bắn lên cao. Nhưng rất nhanh kiếm đạo tinh thuần, ngay thẳng hoàn toàn thay đổi, biến điên cuồng, tà dị, hắc ám. Đó là kiếm đạo mặt ám dung hợp vô số oan hồn của độc cô gia. Thời gian quay ngược về lúc Vu Nhai vừa đột phá thánh binh sư thất đoạn. Đan đạo hùng hộ pháp cho Vu Nhai ngơ ngác nhìn con rể tương lai ngồi xếp bằng. Đan đạo hùng khó tin nói, tiểu tử thối này thật sự đến thánh binh sư thất đoạn. Nỗi lòng đan đạo hùng dậy sóng, rất phục. Ánh mắt của nữ nhi, bản thân đan đạo hùng đến thánh binh sư thất đoạn tốn bao nhiêu thời gian, còn tiểu tử này bỗng chốc thành công. Đan đạo hùng thầm nghĩ, chết tiệt, lão tử sắp bị hắn đuổi kịp sao? Khốn kiếp hơn là tương lai tiểu tử này cưới nữ nhi bị hắn khi dễ mách với mình, lỡ như không đánh lại hắn thì phải làm sao? Đan đạo hùng ngẫm lại, nếu là thánh binh sư thất đoạn thì hy vọng làm vua bách tộc không quá xa vời. Đan đạo hùng nhủ thầm, cha nó, chẳng lẽ mình sắp giống đám thiếu niên, thiếu nữ ngu ngốc của bắt đầu tin tưởng tiểu tử này vô điều kiện. Tâm tình đan đạo hùng rất phức tạp, nhưng phức tạp thì kệ nó, tận đáy lòng gã mừng cho con rể tương lai. Đan đạo hùng thầm phục. Ánh mắt của nữ nhi, ngay từ khi Vu Nhai yếu như bún, bị công nhận là kỳ binh giả đồ bỏ thì đã nhìn trúng hắn. Đan đạo hùng cũng phục. Ánh mắt độc cô gia chủ, không nhiều người có sự dứt khoát giống như gã. Đương nhiên cuối cùng đan đạo hùng cười nhạo độc cô chiến phong, có nhi tử tốt như vậy mà không cần, đúng là buồn cười. Trong thế giới lữ giả 20 mấy năm trước, thế hệ đan đạo hùng tranh giành quy tắc chi nguyên, độc cô chiến phong đã càn quét, dẫn đầu thiên tài, bao gồm hội viên trung tâm công hội lữ giả thời bấy giờ. Chỉ lác đác vài người miễn cưỡng theo kịp bước chân độc cô chiến phong. Đan đạo hùng là một trong số đó. Tuy nhiên chỉ bọn họ cho rằng giá đuổi kịp, độc cô chiến phong không thèm để cả đám lọt vào mắt. Đúng là đan đạo hùng chỉ được 6 loại thánh đạo. Không ai biết độc cô chiến phong được bao nhiêu thánh đạo. Có lẽ vì thiên tài có niềm kiêu hãnh, không phục. Sau khi đan đạo hùng rời khỏi thế giới lữ giả thì luôn tìm hiểu về độc cô chiến phong. Đan đạo hùng biết độc cô chiến phong là kẻ trong mắt chỉ chất chứa độc cô gia. Sau khi độc cô chiến phong trở thành u linh kiếm các chủ thì đan đạo hùng không còn tin tức gì liên quan đến gã. Độc cô chiến phong như bốc hơi khỏi trần gian. Mãi khi người độc cô gia của bắt đầu công hội võ học báo tin thủy tinh thích một người con riêng của độc cô gia. Đan đạo hùng điều tra về con riêng của độc cô gia. Đan đạo hùng không điều tra được gì nhiều. Nhưng gã biết người con riêng này không tìm thấy phụ thân trong độc cô gia, tên phụ thân của hắn gọi là độc cô chiến phong. Sau đó là đoạn đối thoại lúc đan đạo hùng tìm đến mê vụ sơn mạch dẫn thủy tinh về. Khi biết Vu Nhai là con riêng của độc cô chiến phong làm đan đạo hùng giật nảy mình, kiềm không được cảm thán rằng độc cô chiến phong, không ngờ là độc cô chiến phong, cái tên quá xa xôi. Đan đạo hùng đặt hy vọng vào nam nhân này. Vì nữ nhi thích hắn đến mức phát điên vào mê vụ sơn mạch. Lúc ấy đan đạo hùng biết ngay thủy tinh động tình thật. Sau này đan đạo hùng biết Vu Nhai chỉ có huyền binh bản mệnh là cục gạch thì hơi khó chịu. Sau đó đan đạo hùng biết dù tiểu tử này sở hữu cục gạch thì vẫn là thiên tài. Gã hâm mộ và ghen tị. Chết tiệt, huyết mạch của độc cô chiến phong dù là kỳ binh giả cục gạch cũng vẫn thiên tài. Rất bất công. Nhưng con riêng và kỳ binh giả thì không xứng với nữ nhi của ta. Lúc ấy đan đạo hùng đã nghĩ như vậy. Lòng nghĩ thế nhưng đan đạo hùng không từ chối mà cho Vu Nhai cơ hội. Đan Đạo Hùng muốn nhìn xem nhi tử của siêu thiên tài không thể với tới cùng thời đại với gã có thể làm được đến tình trạng gì. Kết quả vượt ngoài dự đoán của Đan Đạo Hùng, Vu Nhai tiến bộ nhanh hơn gã tưởng tượng, nhiều chuyện không thể làm được nhưng vào tay tiểu tử này là xong hết. Sống cùng thời đại với Độc Cô Chiến Phong là nỗi đau của Đan Đạo Hùng, ở chung một thời đại với Vu Nhai là bi thương của đám thanh niên. Nhiều sự kiện cho Đan Đạo Hùng biết huyết mạch siêu thiên tài kia đúng là quá siêu. Bây giờ gã lại cho rằng vấn đề không nằm ở huyết mạch hoặc chỉ chiếm một phần nhỏ. Bởi vì tiểu tử này sẽ vượt qua phụ thân của hắn, khiến Đan Đạo Hùng thích thú và mong chờ. Đôi phụ tử làm vô số thiên tài buồn bực muốn đập đầu vô tường này có lẽ sẽ đại chiến một trận. Đan Đạo Hùng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng thầm cảm thán rằng thiên tài đúng là thứ khiến người ta vừa yêu vừa hận. Đan Đạo Hùng không ước mong gì nhiều, gã chỉ hy vọng nữ nhi và tiểu tử này có thể hạnh phúc. Tất nhiên với trên hết là sống sót trong cuộc náo động này, vì vậy Vu Nhai nhất định phải là vua bách tộc. Lâm Mộc Phong có nỗi lòng tương tự như Đan Đạo Hùng, cảm thán rằng tiểu tử này thật là biến thái. Từ lúc Lâm Mộc Phong quen biết Vu Nhai đến bây giờ lão luôn bị rung động. Có được Mộc Chi Nguyên không ai phát hiện ra. Một mình tiêu diệt 20 mấy hội viên trung tâm, phá hoại âm mưu của Bạch Trọc, vào vòng ngoài rồi bỗng nhiên xâm nhập mảnh đất bí ẩn. Bây giờ là kế hoạch vua Bách Tộc, thoạt trông không thấy hoàn toàn không có hy vọng mà là hy vọng rất lớn. Thánh binh sư thất đoạn, hơn nữa Vu Nhai vẫn còn tiếp tục tiến bộ. Mới đầu mượn kiếm huynh tìm đến Lâm Mộc Phong thì lão không muốn đi Bắc Đẩu hành tỉnh, chỗ đó xem như một nửa tiền tuyến. Lão còn muốn giữ lại mạng già này. Nhưng Lâm Mộc Phong nghe tin Vu Nhai rời khỏi vòng ngoài thế giới lữ già, lẻn vào cổ duệ chi dân thì dục dịch. Ban đầu Lâm Mộc Phong không mấy quan tâm, lão không tin Vu Nhai thật sự ra khỏi vòng ngoài. Nhưng mượn kiếm huynh nói rất chắc chắn, Lâm Mộc Phong cho rằng gã không cần thiết, cũng không có lá gan lừa dối cường giả thần giai như lão. Lâm Mộc Phong ôm thái độ nghi ngờ đi Bắc Đẩu hành tỉnh, kết quả trong ma pháp của thủy tinh trông thấy mặt Vu Nhai. Đáng sợ hơn là Lâm Mộc Phong nghe kế hoạch vua bách tộc điên cuồng của Vu Nhai, khi đó lão cực kỳ rung động, như đang nằm mơ. Hiện giờ Lâm Mộc Phong là thần giai, một cường giả thần giai bị rung động không nói nên lời đủ chứng minh chuyện khủng đến mức nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1452, kỳ tích và thực lực. Hạ đến bây giờ Lâm Mộc Phong vẫn khó hình dung tâm tình khi đó. Sau khi nghe kế hoạch vua bách tộc thì cảm giác đầu tiên là quá điên cuồng, không thể nào thành công. Mới rồi Lâm Mộc Phong đều cho rằng không thành công nổi. Tuy nhiên, dù Lâm Mộc Phong cho rằng xác suất thành công cực thấp nhưng vẫn nói sao thì Vu Nhai là đệ tử ký danh của ta, từng gọi ta là lão sư nên dĩ nhiên ta phải đi. Đây là khi Minh bà bà hỏi Lâm Mộc Phong tại sao không tin Vu Nhai thành công mà còn đến hỗ trợ, được lão trả lời lại. Thật ra đây chỉ là một nguyên nhân nhỏ, lý do lớn hơn là lúc trước Lâm Mộc Phong hứa hẹn với Vu Nhai, tức là khi lão đến thần giai thì sẽ vào vòng ngoài thế giới lữ giả cứu hắn ra. Kết quả là lời hứa này không được thực hiện. Không phải Lâm Mộc Phong không muốn thực hiện lời hứa mà không cách nào làm được. Không phải vì Vu Nhai ra khỏi thế giới lữ giả mà do. Nếu không phải Lâm Mộc Phong phát hiện thế giới lữ giả không thích hợp, nhanh chân bỏ chạy cộng với thực lực thần giai thì giờ này lão đã chết trong đó. Lúc trước khi Bạch Trọc thực hiện âm mưu, Lâm Mộc Phong bênh Vu Nhai ra mặt, giúp đỡ hắn nhiều điều. Tất nhiên Bạch Trọc ghi hận Lâm Mộc Phong, muốn giết lão. Cường giả thần giai trong thế giới lữ giả rất dễ chết. Lúc ý thức thế giới lữ giả còn chưa thức tỉnh, công hội lữ giả còn bồi dưỡng thanh niên anh dũng chiến đấu cho nhân loại, bách tộc. Quy tắc của thế giới lữ giả là không cho cường giả thần giai ra tay với trung tâm công hội lữ giả. Tức là không thể xuống tay với người dẫn đường thực lực yếu như mượn kiếm huynh, nếu không thần giai sẽ bị tiêu diệt. Lâm Mộc Phong hiểu điều này nên gã mới nhanh chân bỏ chạy, vừa biết Bạch Trọc ra khỏi ngục giam là lão truyền tống chạy ngay. Từ chỗ Vu Nhai tiết lộ Lâm Mộc Phong mới biết bản chất, mục đích của thế giới lữ giả, lão toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Tóm lại Lâm Mộc Phong đến, từ lúc Vu Nhai lên thánh binh sư thất đoạn, tức là bây giờ, lão quyết định hoàn toàn trợ giúp tiểu tử này cho đến khi mình chết. Dù kế hoạch vua bách tộc của Vu Nhai có thành công hay không thì tương lai tiểu tử này chắc chắn sẽ không tầm thường. Chỉ cần Vu Nhai không chết, Lâm Mộc Phong cũng sẽ bảo đảm hắn sống dù đổi lại là lão chết. Trong khi Lâm Mộc Phong, Đan Đạo Hùng suy nghĩ phức tạp thì Minh Bà đứng một bên nhỏ giọng nói, khi kỳ tích không ngừng xảy ra trên thân cùng một người thì đó không xem như kỳ tích mà là thực lực của hắn. Lâm Mộc Phong, Đan Đạo Hùng ngừng cảm thán, gật gù công nhận. Mới rồi Minh Bà còn cảm thán Vu Nhai là người sáng tạo kỳ tích, giây sau đã mắng hắn, chết tiệt. Sớm biết tiểu tử này tạo kỳ tích như uống nước lạ thì lúc xưa lão nương nên chấn lột nhiều hơn nữa. Mọi người khóe môi co giật. Nữ nhân này ba bước không rời tiền. Lúc trước Đan Đạo Hùng thuyết phục Minh Bà cũng là dùng tiền. Minh Bà tiếp tục lý luận về tiền. Ha ha, ngươi đoán xem nếu Vu Nhai làm vua bách tộc sẽ có được bao nhiêu tiền. Ngươi xem, chỉ cần bỏ ra chút sức, ván cược này dù đặt thua thì ngươi hơi lỗ một chút, còn thắng là lời to. Minh Bà không ngốc, nàng biết rõ lực ngưng tụ của Vu Nhai mạnh cỡ nào. Dù Vu Nhai không làm vua bách tộc thì tương lai thế lực không nhỏ. Trong thần huyền đại lục náo động hiện nay thần giai chưa chắc sống sót. Như mới rồi cường giả cổ duệ chi dân thần giai không ai bì nổi, chẳng phải đã có 3 người bị giết sao? Thôi, dù gì khi hắn trở thành vua bách tộc là sẽ có cơ hội chấn lột. A, bỗng nhiên nhớ đến Băng Bà. Thật muốn thấy biểu tình của Băng Bà khi nhìn thực lực hiện giờ của Vu Nhai. Có phải ta hơi ác chút? Minh Bà thầm mừng lúc trước không coi thường Vu Nhai ra mặt. Nếu không nàng sẽ như Băng Bà bây giờ không có can đảm nhìn mặt người ta. Không thể vui sướng khi người gặp họa tại đây. Đám người thủy tinh khóe môi co giật. Bọn họ tưởng tượng mặt Băng Bà đen thui là buồn cười. Nhưng bây giờ họ là thí thần quân. Phải nghiêm túc, nghiêm nghị, sát khí đằng đằng. Kế hoạch vua bách tộc nhất định thành công. Thủy tinh yên lòng, nam nhân của lòng nàng quả nhiên cường đại. Thánh binh sư thất đoạn. Những người khác cũng như vậy. Ví dụ đám người Độc Cô Cửu Tà xóa nhòa nỗi nghi ngờ, tin tưởng Vu Nhai vô điều kiện. Lúc trước lý trí bảo với họ là xác suất thành công làm vua bách tộc không cao, giờ thì bỏ hết lý trí đi, cả đám hoàn toàn tin Vu Nhai sẽ thành công. Như Đan Đạo Hùng đã nghĩ, bọn họ là đám thiếu niên, thiếu nữ ngớ ngẩn. Đám người Độc Cô Cửu Tà, Dạ Tình, Nghiêm Xương đều xuất hiện tại đây. Bọn họ mặc đồ thí thần quân, không chỉ nhóm người võ qua có mặt. Nếu chỉ dựa vào nhóm võ qua thì không dễ chặt đầu ngàn cổ duệ chi dân bình thường. Trận chiến đầu tiên của thí thần quân có thể viết vào lịch sử, cũng chứng minh kế hoạch thí thần quân của Vu Nhai thành công. Tuyết Đế Nhi đứng bên cạnh lão nữ vương Tinh Linh, nắm chặt tay nàng, nãi nãi. Hôm nay Tuyết Đế Nhi chỉ toàn khóc. Sáng sớm khóc vì nàng ôm Mộc Nguy, cho rằng mình dâm đãng. Khóc vì biết Mộc Nguy chính là Vu Nhai. Khóc vì nãi nãi lên thần giai. Thực lực này đại biểu cho nãi nãi sẽ không chết ngay được. Lão nữ vương Tinh Linh cười vỗ tay tôn nữ, nói, Vu đại ca của ngươi sẽ thành công. Lão nữ vương Tinh Linh nghĩ đến lúc trước quyết tâm đầu tư vào Vu Nhai, quyết định đặt cược vào thần binh sư tương lai. Bây giờ ngẫm lại lão nữ vương Tinh Linh phải phục chính mình, nàng như biết tiên tri. Có lẽ là nữ thần Tinh Linh chỉ dẫn. Lúc đó lão nữ vương Tinh Linh cũng vì bất đắc dĩ có bệnh vái tứ phương. Không ngờ bây giờ Vu Nhai cứu Tinh Linh tộc. Kỳ tích hơn là đêm hôm qua lão nữ vương Tinh Linh bỗng nhiên thành tựu thần giai. Trong đó có công lao của Thanh Mộc Cổ Đằng. Nhưng phần nhiều là vì ngày hôm qua lão nữ vương Tinh Linh thấy Vu Nhai cảm ngộ địa thế. Lão nữ vương Tinh Linh đã mấy trăm tuổi nhưng vậy mà nhìn cảm ngộ của thanh niên 20 mấy tuổi nhờ đó đến thần giai, nói ra không ai tin. Đương nhiên không phải Vu Nhai cảm ngộ địa thế đến thần giai mà là biểu hiện của hắn giúp lão nữ vương Tinh Linh đâm thủng tầng giấy ngăn. Tuyết Đế Nhi kiên quyết gật đầu, bàn tay siết chặt tay nãi nãi, nhất định sẽ thành công. Người phe Bắc Đẩu hành tỉnh Vu Nhai thì cảm thán, tràn ngập mong ước. Trong khi phe bách tộc không mấy lạc quan, thánh binh sư thất đoạn, còn trong vòng dự đoán. Nhưng nếu chỉ là thánh binh sư thất đoạn thì hơi thiếu. Các cao thủ thần giai bách tộc biết Vu Nhai cảm ngộ địa thế đến đỉnh thánh binh sư, rất có tiềm lực đỉnh thánh binh sư. Nếu muốn bọn họ chấp nhận Vu Nhai là vua Bách tộc thì ít ra huyền khí của hắn phải đến đỉnh Thánh binh sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1453. Thánh binh sư bát đoạn. Lúc trước bọn họ trông thấy Vu Nhai chiến đấu với lão nữ vương tinh linh, không cảm thấy hắn được Thánh binh sư thất đoạn là kỳ tích, cho rằng đương nhiên. Chỉ cần thực lực của Vu Nhai đến đỉnh Thánh binh sư thật sự là có thể thuyết phục Bách tộc đầu vào hắn. Bởi chỉ đến đỉnh thì hắn mới nhanh chóng vào thần giai. Chỉ vị vua thần giai mới cứu Bách tộc được. Nếu không thì lúc trước hoa trong gương, trăng trong nước. Nếu 10 năm sau Vu Nhai mới tới thần giai thì còn có ích gì? Tuy 10 năm sau Vu Nhai mới 30 tuổi, hắn vẫn là thiên tài siêu nghịch thiên, nhưng Bách tộc có thể theo hắn kiên trì qua 10 năm không? Bách tộc chỉ nhìn hiện tại, không xem tương lai. Trưởng lão thần giai Nham Linh tộc gật đầu, nói, đúng vậy. Thực lực của tiểu tử này đến đỉnh Thánh binh sư mới cho chúng ta trông thấy hy vọng. Các trưởng lão thần giai cực kỳ ăn ý gật gù. Nếu Vu Nhai không đến đỉnh Thánh binh sư thì bọn họ nhanh chóng nghĩ đường lui. Bên Bồ Ân Đặc nhìn ải nhân thần giai Kim Truy Đại Bộ Lạc, nói, thần trưởng lão, Vu Nhai đã là Thánh binh sư thất đoạn. Bồ Ân Đặc biểu tình cực kỳ khó xem, gã không ngờ Vu Nhai sẽ đến trình độ khủng bố như vậy. Nhớ lúc trước khi Bồ Ân Đặc so tài rèn với Vu Nhai thì hai người chênh lệch không lớn. Đừng lo, nếu Vu Nhai không đến đỉnh Thánh binh sư thì không thể nào thu phục được Bách tộc. Tuy Vu Nhai cảm ngộ địa thế đã tới đỉnh nhưng còn các mặt nguyên nhân khác, tu luyện không đơn giản, hắn không đến được. Ải nhân thần giai Kim Truy Đại Bộ Lạc lạnh lùng cười, bây giờ chúng ta hãy nghĩ cách làm sao mượn thế của thiên tài nhân loại này trở thành vua Bách tộc đi. Sắc mặt Bồ Ân Đặc tốt hơn một chút, gã thầm hưng phấn, suy nghĩ nên mỉa mai Vu Nhai như thế nào. Cổ Duệ Chi Dân cũng làm vẻ mặt khó chịu, ánh mắt đầy sát ý nhìn Vu Nhai. Nhưng điều bọn họ có thể làm chỉ là chờ đợi. Bên trên là các phản ứng của mọi người khi Vu Nhai đến Thánh binh sư thất đoạn. Tóm lại tâm tình đám người kiên quyết hơn trước nhiều. Bọn họ không thảo luận, suy nghĩ lung tung. Vì lúc này người Vu Nhai bộc phát ra khí thế giết chóc khủng bố. Đám người kinh kêu, cái gì? Khí thế trên người Vu Nhai là... Mọi người nhìn Vu Nhai chằm chằm, có hồi hộp, mong chờ, nghi hoặc. Một cao thủ Cổ Duệ Chi Dân nhận ra, trầm giọng nói, khí thế giết chóc thật khủng bố. Nếu ta đoán đúng thì đó là thuộc tính trong tinh huyết đại đế cuối cùng của cổ ma tộc. Vu Nhai muốn hoàn toàn dung hợp tinh huyết không phải chuyện dễ, càng đừng nói là làm vua Bách tộc. Ha, có trò hay để xem. Các trưởng lão thần giai đều nhìn ra. Bọn họ im lặng nhìn Vu Nhai chằm chằm. Vu Nhai lộ vẻ mặt đau đớn nhưng rất nhanh hắn chuyển sang tu luyện công pháp, là loại luyện thể. Các cao thủ nhìn ra được công pháp luyện thể chỉ phần ngọn không chỉ tận gốc, không thể dung hợp hơi thở giết chóc thì sẽ bùng nổ ra. Lúc này sát ý thuộc về Vu Nhai cũng tuôn trào. Trước mắt hai luồng khí giết chóc khác nhau bùng phát trong tinh linh xâm lâm. Trong đó hơi thở giết chóc của tinh huyết cổ ma tộc dung hợp vào Vu Nhai nhưng chưa đủ. Mọi người im lặng, bởi vì kiếm ý khủng bố phát ra theo làm bọn họ không có thời gian nói chuyện. Đám người giật mình, khủng khiếp quá. Tuy chưa trưởng thành nhưng mức độ đáng sợ vượt qua sự tưởng tượng. Thì ra kinh thiên kiếm ý chưa phải là toàn bộ của tiểu tử này, khốn kiếp. Chết tiệt hơn là mọi người chưa kịp cảm thán về kinh thiên kiếm ý khủng bố xong lại bỗng nhiên thay đổi. Kiếm ý chứa hơi thở hắc ám, tà dị, kiếm đạo mặt ám, sao tiểu tử này làm được? Đan Đạo Hùng là cao thủ võ học, trước mắt nhìn ra vấn đề. Đan Đạo Hùng giật mình người run rẩy, gã chợt thấy bóng dáng Miên Hoa Quyền trong kiếm đạo này. Khóe môi Đan Đạo Hùng co giật, Miên Hoa Quyền bác đại tinh thâm hơn gã nghĩ. Đan Đạo Hùng bỏ ra nhiều thời gian nghiên cứu Miên Hoa Quyền, được gợi ý khá nhiều từ trong đó, gã có thể đến chuẩn thần giai cũng nhờ công của nó. Đan Đạo Hùng nói, tiểu tử Vu Nhai lại vượt cửa, kiếm đạo, sát ý của hắn sẽ khiến vụ việc chót lọt hơn. Lâm Mộc Phong gật gù, lão đã chết lặng. Minh bà bảo kỳ tích là một loại thực lực, vậy kiếm đạo, sát ý sẽ khiến Bách tộc suy nghĩ lại điều kiện đầu phục Vu Nhai. Lâm Mộc Phong biết Vu Nhai có kiếm đạo mặt ám, lão từng thấy hắn dùng trong thế giới lữ giả. Trong đám chủng tộc qua thời gian lâu dài vẫn hết mực trung thành với cổ ma tộc có kẻ kinh kêu, hơi thở này, đúng là nó. Hơi thở giết chóc của cổ ma tộc, Vu Nhai đúng là người thừa kế cổ ma tộc. Nhìn là biết ngay một binh linh, chỉ binh linh bất tử mới nhớ hơi thở cổ ma tộc. Có chủng tộc biểu thị hiệu chung với Vu Nhai, ma liệt tộc dưới tay cổ ma tộc kính chào cổ ma đại đế, nguyện theo bên cổ ma đại đế. Lúc trước có cổ ma đế ấn nhưng vẫn chưa đủ, không thể nói chắc Vu Nhai là người thừa kế cổ ma tộc, không có huyết thống cổ ma tộc. Bây giờ bọn họ hoàn toàn tin tưởng, tuyên bố quy hàng, không phải một mà là bốn chủng tộc. Cổ ma đế ấn trong tay thủy tinh hấp thu hơi thở, đôi mắt kia vẫn trống rỗng nhưng trợn to hơn, tuy nhiên nó không có phản ứng gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào Vu Nhai đang tu luyện. Ầm ầm ầm ầm ầm. Không biết qua bao lâu, cơ thể Vu Nhai có thứ gì vỡ vụn kêu liên tục. Kiếm đạo mặt ám, hơi thở giết chóc vẫn tồn tại nhưng bây giờ chỉ còn một loại hơi thở giết chóc, bởi vì Vu Nhai đã hoàn toàn dung hợp. Hơi thở khủng bố khiến những người yếu ớt run rẩy, muốn co giò bỏ chạy. Sư nhân thần giai trầm giọng nói, Thánh binh sư Bát Đoạn đã dung hợp hơi thở giết chóc. Không biết hắn còn có thể tiếp tục được không? Mọi người chết lặng giống Lâm Mộc Phong, chỉ biết chờ đợi như thể Vu Nhai làm chuyện gì đều không lạ. Khiến bọn họ ngạc nhiên là cái tên kỳ tích này bỗng mở mắt ra. Vu Nhai khàn giọng nói, thật có lỗi, ta chỉ có thể làm được một bước này, năng lượng tinh huyết đã hết sạch. Vu Nhai chậm rãi đứng lên, kiếm đạo mặt ám, hơi thở giết chóc biến mất. Không gian tĩnh lặng. Mọi người đều nhìn Vu Nhai, nhìn đôi mắt đỏ kỳ dị của hắn. Đôi mắt đó mang thuộc tính của cổ ma tộc. Hiện giờ không ai quan tâm thuộc tính gì đó, mọi người cảm thấy mờ mịt. Vu Nhai chỉ đến Thánh binh sư Bán Đoạ, hơi thiếu. Nếu trước lúc Vu Nhai đột phá bảo hắn có thể đến Thánh binh sư Bát Đoạn sẽ gây rung động lớn, nhưng giờ cho mọi người cảm giác thiếu thốn, như thể hắn không nên dừng tại đây. Người phe Bắc Đẩu Hành Tỉnh ngạc nhiên nhìn Vu Nhai đứng dậy, sau đó phơn ứng lại. Phe Bắc Đẩu Hành Tỉnh thấy vô cùng tiếc nuối. Đa số người Bách tộc cũng thấy tiếc, vì tiếc mà sững sờ. Bởi vì Vu Nhai không đến giới hạn bọn họ đầu phục, hắn không đến đỉnh Thánh binh sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1454, ức mạnh hắc chú khủng bố sờ mãi. Lúc này nhiều người chợt nhận ra bọn họ mong đợi Vu Nhai trở thành vua Bách tộc. Có lẽ vì tâm tình này khiến các trưởng lão thần giai không muốn nói chuyện. Bọn họ mong Vu Nhai đang đùa với mình. Có khi nào Vu Nhai toát ra khí thế bá vương, bỗng chốc vọt lên đỉnh Thánh binh sư. Tiếc rằng bọn họ đợi một lúc lâu nhưng không thấy gì. Ha ha ha ha ha ha. Đặc sắc. Đúng là đặc sắc, ta đều phải thừa nhận Vu Nhai huynh đệ là thiên tài, trước sau không người tới. Nhưng Vu Nhai huynh đệ vẫn chỉ là Thánh binh sư Bát Đoạn, chắc ngươi sẽ không cho rằng thực lực Thánh binh sư Bát Đoạn có thể trở thành vua Bách tộc đi. Buồn cười, Bồ Ân đặc thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên như trưởng lão thần giai đã nói, Vu Nhai không đến đỉnh Thánh binh sư, tức là giấc mơ vua Bách tộc của Vu Nhai đã vỡ. Bồ Ân Đặc hớn hở mỉa mai hắn. Lời Bồ Ân Đặc nói khiến nhiều người thảo luận, tình hình trở nên rối loạn nhưng rất nhanh yên lặng lại. Ánh mắt mọi người liếc qua liếc lại giữa các trưởng lão thần giai và Vu Nhai. Tiếp theo sẽ ra sao? Định làm gì đây? Vu Nhai không nói chuyện, hắn bước lên vài bước. Người phe Bắc Đẩu Hành Tỉnh, tinh linh tộc, chủng tộc cuồng nhiệt với cổ ma tộc đều tụ tập sau lưng Vu Nhai. Trong phút chốc tạo ra khí thế Vu Nhai như cổ ma đại đế thật sự. Người Bách tộc cứng lại, có vẻ lằn danh có thể phá vỡ. Có lẽ Thánh binh sư Bát Đoạn cũng không yếu. Nhìn đến đây người như Bồ Ân Đặc chợt nhận ra vấn đề, trở nên căng thẳng, sợ các trưởng lão thần giai nhún nhường lùi bước. Bồ Ân Đặc nói, các thần trưởng lão, Vu Nhai vốn không đủ. A, Bồ Ân Đặc chưa kịp nói xong đã rú lên. Vu Nhai vươn tay hướng Bồ Ân Đặc, gã bị trúng một đấm. Vu Nhai nói, ồn ào, thứ rác rưởi bán tộc cầu vinh nhà ngươi có quyền lên tiếng sao? Cường giả thần giai kim truy đại bộ lạc không thể nào nhìn bộ ân đặc bị đánh, hùng hổ bước ra, biểu tình dữ tợn chừng Vu Nhai, tiểu tử muốn chết sao? Bộ ân đặc không có thể nói chuyện, không biết ta có thể nói hay không? Cường giả thần giai kim truy đại bộ lạc thầm mừng, mới rồi gã không tìm được cái cớ nào xuống tay với tiểu bối này, giờ thì đã có. Vu Nhai lạnh lùng nói, đương nhiên có thể, nếu trưởng lão thần giai khác cho ngươi nói. Là sao? Nghe lời này mọi người đánh dấu hỏi. Chẳng lẽ họ Vu cho rằng bây giờ các trưởng lão thần giai còn muốn đầu phục vào hắn sao? Vu Nhai có thể ra lệnh cho các trưởng lão thần giai. Tiểu tử này tự phụ quá. Trong khi đám người đan đạo hùng thầm thắc mắc, Vu Nhai mở miệng nói, các thần trưởng lão, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện hơi thở cổ duệ chi dân đang áp sát sao? Trong phút chốc vô số trưởng lão thần giai vẻ mặt ngu ngơ, rồi biến sắc mặt, linh giác nhanh chóng quét ra ngoài. Cường giả thần giai kim truy đại bộ lạc không tin, không phát ra linh giác mà mơ yêm mai Vu Nhai. Thần giai chúng ta còn không phát hiện ra hơi thở cổ duệ chi dân, chỉ bằng vào ngươi. Cường giả thần giai kim truy đại bộ lạc chưa nói xong các trưởng lão thần giai thi nhau hét lên, quả nhiên có cao thủ cổ duệ chi dân đến, rất nhanh. Chỉ có một người, chúng ta cảm giác sai sao? Ta cũng cảm nhận có một người đang nhanh chóng áp sát chúng ta. Nghe các trưởng lão thần giai kinh kêu, đám người ngạc nhiên nhìn Vu Nhai ở trên cao. Chuyện gì đây? Các trưởng lão thần giai không phát hiện ra nhưng Vu Nhai là thánh binh sư bát đoạn lại nhận ra cổ duệ chi dân. Mọi người không biết thực lực của Vu Nhai chưa bao giờ theo khuôn cảnh giới. Hắn thích khiêu chiến vượt cấp. Đám người không hay rằng nếu không phải vì đột nhiên phát hiện có cổ duệ chi dân đến gần, Vu Nhai còn định kiếm một cường giả đánh thử để chứng minh tuy cảnh giới của hắn là thánh binh sư bát đoạn nhưng sở hữu thực lực vượt qua cảnh giới này. Vu Nhai biết rõ cảnh giới thánh binh sư bát đoạn rất khó khiến bách tộc thần phục. Vì chỉ có một cổ duệ chi dân nên đám người bách tộc không lo lắng, tập trung chú ý đến Vu Nhai nhiều hơn. Trong khi đó ải nhân thần giai kim truy đại bộ lạc cũng thả linh giác ra, mặt gã nóng gian. Có trưởng lão thần giai cười khẩy nói, chỉ có một cao thủ cổ duệ chi dân, xem hơi thở không phải thần giai vậy mà dám một mình đến, đúng là tìm chết. Đúng vậy, chỗ này có nhiều cao thủ thần giai, một cổ duệ chi dân không phải thần giai không đang lọt vào mắt. Lời này cũng nói lên quyết tâm đối kháng cổ duệ chi dân của bách tộc. Một giọng nói âm u bỗng vang lên, vậy sao? Các ngươi xác định ta là tới tìm cái chết. Bách tộc đê tiện, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện trên một cây to chưa ngã, khuôn mặt già nua. Người đến là một lão nhân, trường sam màu đen cổ xưa, mái tóc đen như mực. Lão nhân như hồn ma, nếu không thấy tận mắt thì rất khó cảm nhận sự tồn tại của lão. Mặt lão nhân âm hiểm như người luôn núp trong bóng tối tính kế ai. Mắt toát ra tia coi rẻ. Khi Vu Nhai nhìn lão nhân này thì mắt hắn bốc cháy sát ý. Hắc Nguyệt đại quản sự là người đã mang tiểu Mỹ đi. Hèn gì khi Vu Nhai cảm giác có cổ duệ chi dân đến gần thì thấy quen quen. Hắn không ngờ gặp Hắc Nguyệt đại quản sự vào lúc này. Vu Nhai siết chặt nắm đấm, nhưng hắn không hành động. Hắc Nguyệt đại quản sự dám đến một mình chắc chắn là có chỗ dựa. Trưởng lão thần giai nham linh tộc cười khẩy nói, ngươi chỉ có thực lực chuẩn thần giai, đến trước mặt chúng ta không tìm chết thì là gì? Trưởng lão thần giai nham linh tộc bước ra mấy bước, áp lực thần giai ập vào mặt Hắc Nguyệt đại quản sự. Trưởng lão thần giai nham linh tộc bất chấp nghĩ nhiều, bách tộc chắc chắn sẽ không lại đầu phục cổ duệ chi dân, Hắc Nguyệt đại quản sự đến vậy cứ giết đi. Cùng lắm thì đi tìm nhân loại bình thường, đừng lui cổ duệ chi dân không nằm trong lựa chọn. Vu Nhai quậy một trận khiến nhiều bách tộc có cùng suy nghĩ như trưởng lão thần giai nham linh tộc. Tức là nếu vào đường cùng thì đầu vào nhân loại bình thường, huyền binh đế quốc hay ma pháp đế quốc đều được. Hết cách, ai kêu bách tộc chém chết ba thần giai cổ duệ chi dân. Hơn nữa thái độ của cổ duệ chi dân đối với bách tộc không tốt như nhân loại bình thường. Nhiều người đầu phục cổ duệ chi dân không phải vì các điều kiện bọn họ hứa hẹn mà là sợ hãi. Bọn họ sợ cổ duệ chi dân quá cường đại chinh phục thần huyền đại lục, khi đó tất cả phải chết, nên mới đầu vào cổ duệ chi dân. Nhưng nhân loại bình thường cũng có điểm tệ, đó là bọn họ thích tính kế, có khi nói một chưa chắc đúng là một, cong cong quấn quấn, kiểu như người bị bán còn đếm tiền giúp. Giống như một chuỗi kế hoạch của Vu Nhai, mãi đến bây giờ dù biết rõ hắn tính kế bách tộc nhưng không nổi lên phản cảm được, thậm chí cho hắn cơ hội trở thành vua bách tộc. Đây không phải đếm tiền giúp Vu Nhai thì là gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1455, sức mạnh hắc chú khủng bố. Hả, đây cũng là lý do bách tộc bài xích nhân loại bình thường, không dám tiếp xúc. Nhân loại bình thường quá gian xảo, nhưng trong gió không thiếu người tốt, rất nhiều tính cách thánh mẫu. Đám người bách tộc đều biết điều này. Hắc Nguyệt đại quản sự bị áp lực thần giai đè ép như lắc lư trong gió, tuy nhiên thanh âm thì tràn ngập bình tĩnh, áp lực rất đáng sợ, tiếc rằng vô dụng. Khuôn mặt vốn đã âm hiểm càng trở nên âm trầm hơn. Ngay khi trưởng lão thần giai Nham Linh tộc định bóp chết Hắc Nguyệt đại quản sự thì lão trầm giọng nói, ngươi dừng lại thì hơn, ta không kêu ngươi đi tới, nô lệ đê tiện. Dầm, Hắc Nguyệt đại quản sự vừa dứt lời, trưởng lão thần giai Nham Linh tộc như hóa đá, hoặc nên nói là đông thành pho tượng. Bởi vì trưởng lão thần giai Nham Linh tộc vừa lao lên đã mất thăng bằng bay ngang ra ngoài. Mọi người ngây ngẩn, chuyện gì đây? Các trưởng lão thần giai đứng ra, mắt nhìn Hắc Nguyệt đại quản sự chằm chằm, cổ duệ chi dân, ngươi làm cái gì? Các trưởng lão thần giai liếc hướng trưởng lão thần giai Nham Linh tộc, gã còn chưa đứng lên được, chật vật nằm ngửa trong bụi cây. Vu Nhai nghe thủy tinh nhỏ giọng nói, hơi giống kỹ năng định của Lưu Tinh Đồng. Mắt Vu Nhai lóe tia sáng, hắn im lặng không nói. Vu Nhai rời bước che trước đám người thủy tinh, nhìn tình hình thay đổi trước mắt, chờ xem biểu hiện của các trưởng lão thần giai. Tuy nhiên khi Hắc Nguyệt đại quản sự mang Tiểu Mỹ đi biểu hiện đủ loại cẩn thận, suy ra nếu không nắm chắc thì lão không dám một mình đối diện nhiều người như vậy. Người phe Bắc Đẩu hành tỉnh không lên tiếng, tụ tập sau lưng Vu Nhai xem kịch. Đa số người không để Hắc Nguyệt đại quản sự vào mắt. Lúc trước ba cổ duệ chi dân còn bị giết, tên chuẩn thần giai này dù có sức chiến đấu của thần giai thì đó đơn giản là thần giai, làm gì được. Còn về trưởng lão thần giai Nham Linh tộc, đó là do sơ sẩy chúng chiêu thức kỳ dị nào đó, cẩn thận ứng đối là ổn. Hắc Nguyệt đại quản sự trả lời các trưởng lão thần giai, làm cái gì? Chẳng qua là phóng đại sức mạnh hắc chú trong cơ thể của hắn, chuyện vô cùng đơn giản. Hắc Nguyệt đại quản sự thản nhiên nói, ta không biết rốt cuộc các ngươi làm cái gì, tại sao có gan cóc tía chống đối thần duệ chi tộc ta. Ngu xuẩn giết cường giả thần giai thần duệ ta, không biết nên nói các ngươi ngớ ngẩn hay tự cho rằng bách tộc hợp sức lại là không sợ thần duệ chi tộc ta nữa. Xung quanh chỉ còn lại giọng của Hắc Nguyệt đại quản sự, yên lặng đáng sợ. Sức mạnh hắc chú, không ngờ là sức mạnh hắc chú. Một số người biến sắc mặt, vì điều kiện khi đầu vào cổ duệ chi dân là bị gieo sức mạnh hắc chú trong cơ thể, nhưng lúc trước người Vu Nhai phái đến đã áp chế sức mạnh hắc chú. Tại sao trưởng lão thần giai Nham Linh tộc vẫn bị trúng chiêu? Lúc trước người bách tộc bị trúng sức mạnh hắc chú hết làm Vu Nhai giật nảy mình, thoáng chốc cho rằng kế hoạch vua bách tộc chết non. Ai ngờ mượn kiếm huynh đưa tin bảo vong linh huynh nghiên cứu sức mạnh hắc chú có thành quả, nghiên cứu ra cách áp chế, che chắn sức mạnh hắc chú. Vu Nhai nhanh chóng dùng ngay. Vu Nhai đã áp dụng cách này trên người phần tử phản cổ duệ bách tộc. Mỗi tộc chỉ có vài người biết Vu Nhai là cổ ma tộc và quyết định kế hoạch trung hòa, không nhiều như đám người đến tinh linh xâm lâm. Nhiều người thấy phần tử phản cổ duệ xông ra giết người nên mới hùa theo. Mãi lúc này mới biết thủ lĩnh của bọn họ sớm đầu phục cổ ma tộc gì đó. Sức mạnh hắc chú trong cơ thể nhóm người này không bị áp chế. Lúc trước Vu Nhai không cần tốn thời gian làm giúp họ. Trong đó mỗi tộc chỉ có vài người hoặc mười mấy người biết Vu Nhai là cổ ma tộc nên hành động không khó khăn. Sức mạnh hắc chú trên người mười mấy trưởng lão thần giai đều đã bị ức chế, che chắn. Hơn nữa bách tộc quá đông người, dù thi chú cũng tốn công rất lớn, nên thực lực người cổ duệ chi dân thi chú không mạnh, sức mạnh hắc chú cũng yếu, cộng với cách của vong linh huynh, cách nghĩ chống đối trong lòng bách tộc che giấu đến bây giờ. Tức là mọi người đều trúng sức mạnh hắc chú nhưng còn dám ra tay, hoặc giấu giếm đến bây giờ khiến nhiều cổ duệ chi dân thấy khó tin. Trong nhân loại bình thường nghiên cứu cách đối phó sức mạnh hắc chú không phải chuyện lạ. Sức mạnh hắc chú không vạn năm, mỗi loại sức mạnh hắc chú không khủng bố như lúc mượn kiếm huynh bị dính vào. Tức là chỉ cần biết tin tức từ người bị thi chú là sức mạnh hắc chú sẽ lan ra thuộc mẫu cực kỳ cao cấp, đáng sợ. Hắc Nguyệt thần tộc bình thường không làm được, chỉ cường giả như Hắc Nguyệt đại quản sự mới có thể. Thuật hắc chú có rất nhiều loại, phân chia mạnh yếu. Hắc Nguyệt đại quản sự tiếp tục bảo, đúng là nếu các ngươi liên hợp lại trước khi đầu phục chúng ta, không cho Hắc Nguyệt thần tộc cơ hội thi chú thì còn chút cơ may thành công. Nhưng bây giờ các ngươi đã trúng sức mạnh hắc chú của ta thì đừng mơ chống cự. Hắc Nguyệt đại quản sự rất hưởng thụ cảm giác được chú ý thế này. Bình thường nói chuyện trước mặt nhiều cao thủ thần giai thì rất có thành tựu. Người bách tộc không kịp phản ứng lại. Hắc Nguyệt đại quản sự nói tiếp, đúng vậy. Trong số các ngươi có nhiều cao thủ chúng sức mạnh hắc chú có thể áp chế, che chắn. Nhưng, đó chỉ là áp chế chứ không xóa bỏ. Đã không hoàn toàn xóa bỏ thì các ngươi ngoan ngoãn bị ta áp chế. Đỉnh thánh giai hay thần giai đều thế. Sức mạnh hắc chú còn trong cơ thể các ngươi thì dù là ai thi chú đều trở thành lực lượng của ta. Tức là ta có thể sử dụng sức mạnh hắc chú mà người khác thi chú. Ha ha ha ha ha ha. Biết không, trong mắt ta thì các ngươi là con dê chờ bị làm thịt, giờ mau quỳ xuống van xin ta tha thứ, xin thần duệ chi tộc ta tha cho. Hắc Nguyệt đại quản sự nói đến câu cuối thì hét toáng lên, âm hiểm liếc hướng mọi người. Hèn gì Hắc Nguyệt đại quản sự dám một mình đến tinh linh xâm lâm, hóa ra lão nắm giữ sức mạnh hắc chú đáng sợ như vậy. Lòng mọi người lạnh lẽo, sức mạnh hắc chú kinh khủng đến thế sao? Nhưng đó chỉ là lời nói một phé, các trưởng lão thần giai không dễ đầu hàng. Sư nhân thần giai lạnh lùng cười, sức mạnh hắc chú đúng là rất khủng bố, nhưng sức mạnh hắc chú của ngươi có thể giết người được không? Một hơi giết được nhiều người không? Nếu trong khoảnh khắc ngươi không thể giết hết mọi người thì ngươi sẽ chết. Đúng, sức mạnh hắc chú không thể tùy tiện giết người, ít nhất không giết được thần giai. Mọi người lại dấy lên hy vọng. Hắc Nguyệt đại quản sự cười gian nói, đúng là rất tiếc khi sức mạnh hắc chú không thể giết hết tất cả các ngươi, không giết được 1%. Nhưng ta dám đứng tại đây là vì ta không cần dùng sức mạnh hắc chú giết các ngươi. Ta chỉ cần định các ngươi lại như tên người đá kia, rồi tự tay giết chết là xong. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1456, chú Nguyên trước mắt lòng mọi người lạnh lẽo nhìn hướng trưởng lão thần giai nham linh tộc bị biến thành pho tượng. Hắc Nguyệt đại quản sự mặc kệ bọn họ, chậm rãi bước hướng trận doanh bách tộc. Không ai dám làm gì Hắc Nguyệt đại quản sự, lão đi tới bên đám người thanh mục hoàng tử bị trói. Hắc Nguyệt đại quản sự cười khùng khục, khục khục khục. Nếu là trước kia đúng là ta không cách nào đối phó với các ngươi. Nhưng gần đây nhìn thấy lưu tinh đồng thật và sống, giúp ta nghiên cứu ra thuật hắc chú tạm thời đông thân người, giống như cái tên người đá vừa rồi giờ như pho tượng. Có trưởng lão thần giai nham linh tộc làm ví dụ, mọi người biểu tình cực kỳ khó xem vội bài trừ sức mạnh hắc chú ra khỏi người. Bọn họ là cường giả thần giai, có thực lực trừ sức mạnh hắc chú đi, giữ lại chỉ vì sợ đánh rắn động cỏ. Dù sao người phe Vu Nhai hỗ trợ áp chế, bọn họ tùy thời có thể bài trừ nên không sợ. Hắc Nguyệt đại quản sự cười to bảo, muốn ép ra. Đã muộn, đông lại đi. Khí thế âm u kinh khủng khuếch tán, trong phút chốc bách tộc có thực lực cao hay thấp đều bị hóa đá. Các chủng tộc cuồng nhiệt cổ ma tộc đứng sau lưng Vu Nhai, chủng tộc phản đối hắn như kim truy đại bộ lạc, tất cả đều trúng chiêu. Hắc Nguyệt đại quản sự không biết đám người này còn chịu trở về với cổ duệ chi dân không nên tiện tay đông lại hết. Ha ha ha ha ha ha. Không ngờ đúng không? Các ngươi tự cho là có thể tùy thời bài trừ sức mạnh hắc chú nhưng nó trở thành vết thương chí mạng. Tâm tình Hắc Nguyệt đại quản sự cực kỳ sung sướng. Không ngờ công lao đợt hành động này thuộc về lão.